Chương 188, ba đầu hảo hù đùa. Canh ba gần gạ sử dụng hì nọ xịt hù đùa vừa xuất hiện trong nháy mắt, Agatha liền lập tức đối gần gạ mở miệng nói, lập tức chỉ thấy gần gạ trong đêm tối đột nhiên xuất hiện tại hù đùa trước mặt, trong hai mắt lập tức sinh ra giác ngủ lực lượng, bởi vì cái này hù đùa đầu mặc dù nhưng riêng phần mi nhờ ủng có ý thức, nhưng lại cũng là tương hố kết nối, đánh cái so sánh một cái đầu đã mất đi năng lực chiến đấu. Mặt khác hai cái cũng sẽ cùng lấy mất đi năng lực chiến đấu. Rất nhanh tại gần gạ hì nọ xịt phía dưới bông mình mềm nhũn ra. Ai đây là ta tại tim dọc kẹt đã làm tà ác nghiên cứu, nghe nói hữu đủ hình thái rất giống trong truyền thuyết tờ dọ kẹt địa ngục đại môn địa ngục tam đầu khuyển, cho nên ta liền suy đoán, có lẽ hữu đủ có được dạng này gen. Thế là, tại một chút chưa ra đời hữu đùa trong thân thể di thực hì dày gần gen, không hề nghi ngờ đều thất bại. Mà cái này hữu đùa là duy nhất thành công nó sau khi sinh liền có được ba cái đầu, cũng thành công sống tiếp được, về sau ta liền dùng nó làm nghiên cứu, hy vọng có thể tìm tơ y thành công nguyên nhân, nhưng là từ đầu đến cuối đều không có tìm được, về sau ta phản bội tìm dọc kẹt, liền đưa nó cùng một chỗ mang ra ngoài, mà nó cu nở dê bởi vậy đối với người loại tràn ngập oán hận nhìn xem bị hỉ nọ xịt trúng mục tiêu hữu đùa bở lại nạ thở dài. Hào U Đùn bản thân có được dạng này gen, điểm này Dương Tịnh không rõ ràng, không dám vọng kết luận, cho nên không có chuyện gì để nói, nhưng là tại một cái bổ kẹ mẩn thể nội tấy ghép cái khác bổ kẹ mẩn gen liền hơi cường điệu quá, đó cũng không phải nói, hai chi khác biệt bổ kẹ mẩn cùng một chỗ về sau sinh sôi hậu đại, mà là trực tiếp tại lúc đầu gen càng thêm nhập một loại khác gen, có thể sống sót, cơ bản là chuyện không thể nào. Cái này Hào U Đùa, có thể nói được là vận hạnh, nhưng tương tự cũng có thể nói lên được là bất hạnh. May mắn là nó tại vô số có giống nhau tình cảnh đồng loại bên trong sống tiếp được, bất hạnh thì là từ nay về sau nó nhất định là một cái dị loại, không đơn thuần là tại đồng loại của mình bên trong, liền xem như tại tất cả bộ kẻ mẩn bên trong cũng giống như vậy. Lạn sờ nói tới những cái kia, nguyện ý thu dưỡng huấn luyện của nó nhà, lại có người nào là thật tâm muốn thu phục nó đâu, nhiều nhất cũng chính là nhìn chúng nó cùng với những cái khác hù đùa khác biệt. Chỉ tiếc muốn có được nó nhưng không có dễ dàng như vậy. Không có cách nào thuần phục nó trấn an nó kết quả chỉ là gieo gió gặt bão mà thôi. Ta nguyện ý thu dưỡng cái này hữu đùa nhìn một chút nói đến, cái này hữu đùa sẽ oán hận nhân loại QNZ tịnh không phải là không có đạo lý, nó tao ngộ QNZ xác thực rất đáng thương, mà lại cùng mình trả dị giật QNZ rất tương tự, nhưng là đã mình có thể dùng 4 năm thời gian tới đến trả dị giật tán thành. QNZ đồng dạng có thể dùng thời gian 4 năm tới đến hữu đùa tán thành, nếu như 4 năm không được liền dùng 5 năm 6 năm. Ngươi nguyện ý thu dưỡng đứa nhỏ này lời nói vậy liền tốt nhất rồi, Lạn Sở nghe tiếng gật đầu cười mở miệng nói. Lần này cuối cùng lại giải quyết một chuyện phiền phức, sau đó liền đem trong mê ngủ hữu đùa đồng mới thu hồi bộ kẻ bản bên trong đi, sau đó đi tới Dương trước mặt đem tinh linh cầu giao cho Dương. Dương thấy thế QNZ không do dự nhận lấy. Đăng ký sự tình ta sẽ giúp ngươi xử lý, còn có ngươi tốt nhất trước đem mặt khác bổ kẹ mẩn chuyển tống một cái trở về, không phải đăng ký về sau. Hào U Đua bị chuyển đưa về lời nói liền phiền toái đem bổ kẹ bản giao cho Dương về sau, Lạn Sở lại tiếp tục mở miệng nói ra. Dù sao tại Dương còn không có thuần phục Hào U Đua thời điểm, hay là mang theo trên người sẽ tương đối an toàn một điểm. Ta đã biết Dương cũng biết, nếu như là Hào U Đua bị chuyển đưa về lời nói, nhất định lại sẽ cho ổ kỳ đỏ tiến sĩ tạo thành phiền phức, cho nên gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Sau đó, lại bàn giao một ít chuyện về sau, Lạn Sở cùng ạ gạt thạ liền cùng hai người cáo từ, bọn hắn bản đến không có ý định ở chỗ này dừng lại, mà cáo biệt Lạn Sở cùng ạ gạt thạ sau, đồng dạng lại cùng bờ lái nạ cáo biệt, sau đó liền trở về trong khách sạn. Đô đô đô sao là A Dương, A ngươi đến địa phương nào muộn như vậy, gọi điện thoại có chuyện gì không, trở lại quán trọ sau Dương liền đi điện thoại bên cạnh cho ổ kỳ đỏ tiến sĩ gọi điện thoại. Lúc này ổ kỳ đỏ tiến sĩ ngay tại ăn mì sợi, xem ra khi tiến sĩ quả nhiên là rất mệt mỏi sự tình, mà lại ổ kỳ đỏ tiến sĩ không giống cái khác tiến sĩ, nghiên cứu của hắn chỗ chỉ có hắn tự mình một người, không có mời cái gì trợ thủ, cho nên thật sao sự tình xinh đẹp đều muốn tự thân đi làm. Là như vậy, ta thụ Lạn Sở tiên sinh xin nhờ, thu dưỡng một cái bổ kẻ mẩn, nhưng bởi vì một chút nguyên nhân còn không có đăng ký tư liệu, mà lại cái này bổ kẻ mẩn tạm thời nhất định phải ngốc ở bên cạnh ta, cho nên ta muốn đem trên người bổ kẻ mẩn trước truyền tống một cái trở về. Dương nghe tiếng trực tiếp cắt vào chính đề, Ổ kỳ đỏ tiến sĩ hiện tại mới ăn cơm chiều, khẳng định còn có rất nhiều chuyện phải bận rộn. Cầu hoa tươi là như vậy a, có thể a, ngươi bây giờ chuyển tới tốt, ta sẽ giúp ngươi chiếu cô. Ổ kỳ đỏ tiến sĩ nghe tiếng sau cũng là một vừa ăn mì sợi một vừa mở miệng nói. Dương nghe tiếng, liền lấy ra bổ kẹ bàn mở miệng nói. Biết tiến sĩ đến, tiến sĩ bên kia muốn thật tốt nghe lời, không thể cho tiến sĩ gây phiền toái a. Biết không, bổ kẹ bàn nghe được Dương thanh nhầm sau hơi rung nhẹ. Sau đó Dương liền đi qua một bên truyền tống khí phía trên, đem bổ kẹ bàn thả bên trên đi. Rất nhanh quang mang bao phủ phía dưới, bổ kẹ bàn liền biến mất, mà một bên khác ổ kỳ đỏ tiến sĩ, rất nhanh cầm bổ kẹ bàn đi vào bình phong màn phía trước biểu thị mình đã nhận được. Như vậy thì làm phiền ngươi tiến sĩ ổ kỳ đỏ sở nghiên cứu tốt ta xem một chút ra là bệ ý a tốt ra đi. Bệ ý hiệu đóng lại điện thoại sau, ổ kỳ đỏ tiến sĩ nhìn một chút truyền đưa trên máy móc tư liệu, biết Dương truyền đưa tới bổ kẹ mần là bệ ý hiệu, nói liền ném ra bổ kẹ bàn đem bệ ý thả đi ra. Sau đó lại đem bổ kẻ bản nhặt lên. Hướng bệ ý hiệu chào hỏi. Bệ ý hiệu ngươi tốt ra tốt cờ dạ nỉ đô bọn hắn liền ở bên ngoài. Ngươi liền đi tìm chúng nó đi. Bệ ý hiệu đạt được Dương phân phó. Đương nhiên sẽ không loạn đến. Nghe được ổ ký đỏ tiến sĩ lời nói sau nhẹ gật đầu liền bay ra ngoài. Rất nhanh liền đi ra phía ngoài. Tìm kiếm lấy cờ dạ nỉ đô bọn chúng thân ảnh bất quá không thấy được cờ dạ nỉ đô bọn chúng đi tới. Lại là nhìn thấy một con vịt lớn xếp đặt hướng mình đi tới. Các cạc cạc tiểu tử ngươi là mới tới sao, nhìn dáng vẻ của ngươi chưa thấy qua, tới nơi này liền muốn gọi lao đại ta có biết hay không, cái này muốn chết con vịt không là người khác, chính là Dương thu phục cái kia Psi Dung. Ở chỗ này bị hành hạ cái nửa chết nửa sống, hiện tại gặp đến có người mới đến nghị thầm rốt cục có thể uy phong một chút, lại không phát hiện, bệ ý trên trán hiện hiện gân xanh. Con ẩm.